đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, khuỷu tay kích hồng bài tuyệt sát giả Giao Động Vương. Barcelona vùng cấm địa bên trong một trận người ngã ngựa đổ. Bỗng nhiên có người bụng mặt ngã trên mặt đất. Haaland một cái sư tử hất đầu. Đem bóng đá hung hăng nện vào Barcelona cầu môn bên trong. Haaland kích động không thôi vung tay cuồng hô. Đẩy ra đám người. Liền muốn lao ra chúc mừng một chút. Nhưng là dồn dập tiếng còi. Để Haaland thoáng tỉnh táo một chút. Hắn cau mày. Một mặt khó chịu quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Chỉ gặp trọng tài chính một mặt nghiêm túc chạy tới vùng cấm địa bên trong. Tại nhỏ trong cấm khu. Một người mặc Barcelona quần áo chơi bóng đội viên che lấy đầu của mình. Trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Toàn trường fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. La Masia phim học viện danh hào. Cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng là rất nhanh. Đương tên này Barcelona cầu thủ gần cảnh bị phóng tới trên màn hình lớn thời điểm. Bernabeu hiện trường fan hâm mộ bóng đá chậm rãi ngậm miệng lại. Bởi vì màn hình lớn bên trong Barcelona cầu thủ chính là hậu vệ trung tâm Minh Cách Tát. Hắn dùng tay che thái dương, đã nứt toác ra, máu đỏ tươi từ ngón tay của hắn trong khe chảy ra. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, trọng tài chính tranh thủ thời gian ngoác, để Barcelona đội y cùng cáng cứu thương lên mau. Trọng tài chính cũng là cùng video trợ lý trọng tài trao đổi một chút. Làm ra muốn tới bên sân nhìn video chiếu lại thủ thế. Minh Cách Tát thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Mặc dù nhìn xem đổ máu không ít. Kỳ thật chính là lông mày xương được mở ra. Lông mày xương vị trí này là phi thường yếu ớt. Tại bóng đá cùng bóng rổ trong trận đấu. Thường thường sẽ xuất hiện dạng này ống kính. Minh Cách Tát thụ thương. Để Coleman vô cùng nổi nóng. Vừa mới thay đổi trận cầu thủ. Liền muốn lần nữa đổi lại. Mặc dù Minh Cách Tát biểu thị mình có thể bên sân giải phẫu, khâu lại chi sau tiếp tục ra sân, nhưng là Coleman nhưng không nguyện ý nhà mình cầu thủ thụ loại khổ này. Thế là đem mình đã tiết tàng thật lâu Lanh Lít cho kêu lên, để hắn nhanh đi làm nóng người. Lanh Lít từ nơi này mùa giải ngay từ đầu liền bị Coleman vứt bỏ. Hôm nay rốt cục có cơ hội có thể bên trên trận đấu. Lanh Lít cũng là phi thường kích động. Trọng tài chính bên kia trải qua hai lần video chiếu lại, rốt cuộc biết vừa rồi vùng cấm địa bên trong phát sinh sự tình. Trong nhà xem TV fan hâm mộ bóng đá phi thường thấy rõ ràng hiện trường video chiếu lại. Tại Modric phát ra phạt góc về sau, song phương cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong điên cuồng bắt đầu đoạt vị trí, tranh đoạt điểm rơi. Minh Cách Tát nhiệm vụ chính là phòng thủ kỹ Haaland. Hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng. Không ngừng dây dưa Haaland. Để hắn căn bản không có lên nhảy cơ hội. Kết quả Haaland quính lên phía dưới. Huy động cánh tay trái của mình. Cùi trỏ dẫn tới Minh Cách Tát cái chán. Minh Cách Tát ứng thanh ngã xuống đất. Haaland căn bản không có chú ý tới mình động tác mới vừa rồi làm bị thương người. Chỉ là cảm giác được bên cạnh mình một trận nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng là mình bỏ rơi phòng thủ. Kết quả, tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới, hoàn thành sư tử hất đầu công cánh cửa. Trọng tài chính lại một lần nữa xác định chuyện đã xảy ra. Dù sao đây chính là khu vực derby. Mỗi một cái nhỏ va chạm nhỏ, đều sẽ trở thành sau trận đấu một trận sóng to gió lớn điểm xuất phát. Trọng tài chính buông xuống tai nghe, chạy về tới trong sân. Đầu tiên làm ra một cái dẫn bóng vô hiệu thủ thế. Mặc dù Real Madrid đám cầu thủ trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là dẫn bóng bị thổi rớt. Loại chuyện này, nhất là có thể là trận đấu này tuyệt sát dẫn bóng bị thổi rớt. Khẳng định là để người không thể đủ tiếp chịu. Liền ngay cả Zidane ở đây bên cạnh cũng là bất mãn phất phất tay. Biểu đạt mình khó chịu. Haaland cũng là một mặt phẫn nộ giống giận. Đi hướng trọng tài chính. Nghĩ còn muốn hỏi là chuyện gì xảy ra. Mình cũng không có phạm lỗi à. Kết quả, đi đến trọng tài chính trước mặt Haaland còn chưa kịp nói cái gì. liền thấy trọng tài chính từ trong túi quần móc ra một trương đỏ tươi thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía mình khoa tay một chút, sau đó hơi vung tay, làm ra để cho mình rời sân thủ thế. Haaland lập tức liền nổ, giận không kềm được dùng thân thể của mình đánh tới trọng tài chính. Trọng tài chính có chút mộng bức, ngọa tào, tiểu hòa tử, như thế hổ sao? May mắn Haaland vẫn là biết nặng nhẹ, chỉ là để cho mình càng thêm gần sát trọng tài chính. Cũng không có thật dùng thân thể đi đụng hắn, nhưng là, động tác như vậy, đã tạo thành đối trọng tài chính thân người xâm hại. Trọng tài chính một mặt cảnh giác lui về phía sau, nói, tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi có còn muốn hay không đá bóng. Một câu, đem phẫn nộ Haaland lý trí mang trở về. Thừa dịp lúc này, một bên Real Madrid các đội hữu mau đem Haaland cho kéo lại. Ngọa tào, đứa nhỏ này thật mẹ nó hổ a, dám xung kích trọng tài. Ngươi không muốn đá bóng sao? Bên sân Zidane cũng là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Ramos lôi kéo Haaland, mau đem hắn lôi đến bên sân. Một tay lấy hắn đẩy xuống dưới. Không thể lại để cho hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Bằng không, trọng tài chính cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau trận đấu trên báo cáo, Haaland hành vi tuyệt đối sẽ bị ghi lại một bút. Một trận nháo kịch kết thúc về sau, Minh Cách Tát bị thay đổi trận. Haaland bị thẻ đỏ tấn thăng thẻ phạt ra sân. Song phương đội hình, 10 người đối 10 người. Thời gian cũng đã đi tới phút thứ 90. Bất quá, bởi vì sự tình vừa rồi làm trễ nải quá nhiều thời gian, cho nên, thứ tư quan viên ra hiệu, nửa chàng sau muốn bù giờ 5 phút đồng hồ. Real Madrid trải qua vừa rồi biến cố, sĩ khí đã thấp lạc tới cực điểm, chuẩn bị muốn đem cái này 5 phút đồng hồ cho hỗn quá khứ coi như xong. Nhưng là bọn hắn thế nhưng là quên đối diện đội bóng bên trong còn có một cái đại ma vương. Mặc dù Coleman hy vọng có thể bảo trụ trận này thế hòa là đủ rồi, nhưng là đối với Lý Minh Vũ tới nói, khu vực Derby nhất định phải phân ra thắng bại tới. Hoặc là chúng ta đứng đấy chết, cũng không nguyện ý nằm hòa. Tại sao cùng trong vòng 5 phút đồng hồ, Lý Minh Vũ bắt đầu xúi dục lên một lần cuối cùng tiến công. Ở giữa sân cầm banh, một cái nguyên địa xoay người, phi thường tiêu sái tránh thoát ban bê đê bức đoạt, bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước. Một cái cực hạn dẫn cầu, Marseille Roulette, để tình thế bắt buộc Casemiro vồ hụt. Phút thứ 94, Lý Minh Vũ đi vào Real Madrid 30m khu vực. Ramos nhìn thấy Lý Minh Vũ, thù mới hận cũ lập tức tất cả đều dâng lên trong lòng. Khí thế hung hăng vọt lên, Lý Minh Vũ đối mặt Ramos, cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là chân phải bên ngoài MU bàn chân bắn ra, đem bóng đá phân đến cánh phải. Pedri thúc ngựa đuổi tới, mà Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau, trực tiếp từ Ramos bên người xóa tới. Ramos đưa tay muốn đi kéo Lý Minh Vũ, nhưng là tốc độ cực nhanh, Lý Minh Vũ để hắn kéo một cái không. Pedri tại nhận banh về sau, hơi vi điều chỉnh một chút, sau đó liền trực tiếp một cước kề sát đất chuyền bóng, đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ xuất hiện ở bóng đá quỹ tích bên trên. Bất quá, bên cạnh hắn đi theo Real Madrid một tên khác hậu vệ trung tâm Nacho. Nacho đem hết toàn lực đi theo Lý Minh Vũ bên người. Khi nhìn đến chuyền bóng thời điểm, Nacho cũng là tranh thủ thời gian đưa tay, đối Lý Minh Vũ tiến hành quấy nhiễu. Nhưng là Lý Minh Vũ căn bản không đem Nacho để vào mắt. Sải bước vọt tới nhỏ vùng cấm địa bên trong, đón tiếp bóng, tại Courtois xuất kích trước đó, dùng chân trái của mình nhẹ nhàng một đệm, đem bóng đá từ Courtois dưới nách đánh vào cầu môn bên trong. Mà Lý Minh Vũ đi theo quán tính, hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất, từ sút gôn địa phương, một mực trượt quỳ đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Lý Minh Vũ trên mặt bá khí lộ ra ngoài, đem hai tay cắm ở dưới nách, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, để Bernabeu sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái này bá khí chúc mừng động tác, cùng sút gôn động tác một mạch mà thành. Đơn giản chính là giết người chu tâm a. Bên sân Zidane khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau. Một cái chiến thuật ngửa ra sau. Suýt nữa ngã trên mặt đất bên trên. Lại là hắn. Tại sao lại là hắn a? Coleman khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau. Một nháy mắt, toàn bộ mặt đỏ lên. Kích động trực tiếp đem cà vạt của mình kéo ra. Lấy xuống, trực tiếp ném xuống đất. Hy vọng dùng động tác này để diễn tả mình trong lòng cuồng hỉ. Barcelona ghế dự bị bên trên tất cả đều sôi trào. Cái này dẫn bóng quá đẹp trai. Từ đó trận dẫn bóng ngay cả qua hai người. Sau đó phân một bên. Cắm vào vùng cấm địa. Sút gôn về sau trượt quỳ chúc mừng. Hết thảy tất cả. Đều là như vậy tơ lụa. Lý Minh Vũ dùng cái này dẫn bóng. Lần nữa để mọi người biết. Khu vực Derby Vương giả ra đời. Hai trận khu vực Derby. Lý Minh Vũ tiến vào 8 cái cầu. Trực tiếp đem Real Madrid đánh thành cái sang. Nhìn thấy cái này dẫn bóng. Tất cả Real Madrid trên trận cầu thủ tất cả đều thống khổ bụng mặt nằm trên mặt đất. Haaland cũng không trở về đến phòng thay quần áo. Mà là đứng tại cầu thủ thông đạo. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ cước này đặc sắc dẫn bóng cùng phía sau trượt quỳ chúc mừng về sau. Giận không kềm được hắn một cước đem bên người thùng rác đá té xuống đất. Sau đó, quay đầu liền về phòng thay quần áo đi. Thật tình không biết, cái này ống kính đã bị truyền hình ống kính như thật ghi xuống. Trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong. Một cái xóa không mất chỗ bẩn. Trọng tài chính cũng tại cái này dẫn bóng về sau. Thổi lên toàn trận đấu tiếng còi. Lý Minh Vũ bị Barcelona đám cầu thủ như là quốc vương tầm thường dơ lên. Đi tới Barcelona khán đài trước. Hướng đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá gây nên lấy kính ý. Barcelona những này fan hâm mộ bóng đá. Tất cả đều đứng lên. Làm ra cúng bái động tác. Không ngừng hướng về Lý Minh Vũ làm ra thần phục bộ dáng. Lý Minh Vũ cũng là phi thường kích động. Sau cùng cái này dẫn bóng, may mắn hắn sử dụng thiết huyết đấu trí, để thể lực của mình cùng lực lượng đạt được khôi phục cùng đề cao. Cuối cùng mới có thể song thành một hệ liệt hơn người cùng sút gôn động tác. Cuối cùng cặp chân kia sút gôn về sau trượt quỳ động tác. Cũng không phải là bởi vì Lý Minh Vũ nghĩ muốn trang bức, mà là bởi vì dưới chân của hắn đã sụi xuống đứng không dậy nổi. Thuận thế liền làm ra phía sau trượt quỳ động tác. Mặc dù run chân, nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Một trương bá khí lộ ra ngoài mặt, phối hợp với cái này trang bức 10 phần chúc mừng động tác. Để Lý Minh Vũ trở thành ngày thứ 2 tất cả tin tức truyền thông trang đầu đề. Cơ hồ tất cả thể dục tin tức đều dùng Lý Minh Vũ sau cùng trượt quỳ động tác. Một mặt vô tình, hai tay ôm ngực cắm ở dưới nách. Như là thiên thần hạ phàm đồng dạng biểu hiện. Thằng Barcelona thần binh trên trời rơi xuống. Hat-trick lấp lánh Bernabeu. Thăng thăng song tinh tranh bá. Lý Minh Vũ độc chiếm vị trí đầu. Thăng thăng hai trận khu vực Derby. 8 khỏa dẫn bóng. Khu vực Derby mạnh nhất vương giả sinh ra. Thăng thăng hoa kiều thiếu niên tinh diệu Bernabeu. Na Uy thiếu niên nhuộm đỏ. Ai mạnh ai yếu. Thăng thăng Haaland khuỷu tay kích nhuộm đỏ. Real Madrid mâu thuẫn trùng điệp. Thăng trận đấu này về sau. Toàn bộ châu Âu thể dục các truyền thông đem tất cả có thể viết đồ vật tất cả đều báo cáo ra. Không giống với Lý Minh Vũ ca ngợi chi từ. Haaland mặc dù tại trận đấu này bên trong tiến vào 2 cầu. Nhưng là tại sau trận đấu. Haaland đạt được cơ hồ đều là phê bình chi từ. Sau cùng cái kia thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Cũng không có ai đi dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù sao từ động tác chậm đến xem. Haaland cũng không phải cố ý. Nhất làm cho người lên án chính là Haaland ở trong trận đấu cùng Benzema tranh nhau đá phạt đền một. Màn kia, rất nhiều Real Madrid danh túc đều đứng ra. Đối Haaland hành vi này biểu đạt bất mãn. Haaland loại hành vi này là nhất định phải nghiêm khắc phê bình. Quy củ chính là quy củ. Loại này tại trên sân bóng tranh nhau phát penalty hành vi. Nhất định phải nghiêm khắc ngăn lại. Đây là đối đội bóng không tôn trọng, đối huấn luyện viên trưởng không tôn trọng, cũng là đối Benzema không tôn trọng. Ta hy vọng Haaland có thể cùng Benzema xin lỗi. Người trẻ tuổi, không thể bởi vì chính mình thiên phú không tồi liền tự cho là đúng. Nơi này là Real Madrid, không phải những cái kia nhỏ câu lạc bộ. Sau cùng câu nói này, lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Đầu tiên chính là Haaland ông chủ cũ. Bundesliga cường đội Dortmund, ai là nhỏ câu lạc bộ A? Người Real Madrid thực nghiêu bức A. Có bản lĩnh đến Champions League trên sàn thi đấu đụng chút. Đừng nhìn Haaland đi, như thường không phục ngươi. Dortmund trong đội nước Anh tiểu tướng Sancho một mặt khó chịu tiếp nhận nước Đức truyền thông. Phỏng vấn, biểu đạt hắn đối Real Madrid bất mãn. Haaland tại rời đội về sau, Sancho đạt được càng nhiều tiến công cơ hội. Bây giờ, đã là Dortmund trong đội thứ nhất xạ thủ. Một cái khác cảm giác mình nằm thương đội bóng chính là Ligue 1 long đầu lão đại. Paris Saint-Germain đội, năm đó, Neymar cùng Cavani tại một trận đấu bên trong, hai lần tranh đoạt đá phạt đền cùng đá phạt cơ hội. Trong lúc nhất thời, trở thành giới bóng đá chuyện cười lớn. Cho nên, Real Madrid danh túc vừa nhắc tới chuyện như vậy, thần kinh quá nhạy cảm Paris Saint-Germain có chút đám cầu thủ đã cảm thấy rất khó chịu. Neymar đồng học tại một lần phỏng vấn bên trong, có chút không thích nói. Real Madrid, một cái nhà giàu mới nổi đội bóng mà thôi. Lần tiếp theo ta gặp được hắn thời điểm, nhất định sẽ đem bọn hắn đánh thành cái sang. Haaland, hắn còn quá trẻ tuổi. Hạ lần lúc gặp mặt, ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Người một cái Paris Saint-Germain cầu thủ vậy mà nói Real Madrid là nhà giàu mới nổi. Người thật là có thể nói ra à. Không nghĩ tới. Trận đấu này kết thúc về sau, Haaland trở thành lớn nhất dẫn chiến điểm. Dù sao, Haaland từ Dortmund rời đi thời điểm, huyên náo rất bình thường không thoải mái. Dortmund biết mình lưu không được Haaland. Lúc đầu nghĩ phải thật tốt từ Real Madrid trên thân gõ một khoản tiền. Nhưng là Haaland để Dortmund cao tầng bất mãn vô cùng. Nhiều lần hướng Real Madrid lấy lòng, khiến cho Dortmund vô cùng bị động. Mặc dù 1.5 ức giá trị bản thân đã rất tốt, nhưng là Haaland cũng không có cho Dortmund lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Hiện tại Haaland một xảy ra vấn đề, Dortmund fan bóng đá cùng truyền thông lập tức liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lý Minh Vũ đẩy đầu người da đen dấu chấm hỏi, ta mới là nhân vật chính à? Các ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.